giới hoàn mỹ tập 433. Lúc này Thanh Y xuất thần, nội tâm hoảng sợ, có hối hận, có mất mát, có tiếc nuối, thất vọng vô tận. Thạch Hạo lại đi cùng với Vân Hy. Sau khi biết được tin tức này thì sắc mặt của Thanh Y trắng nhợt, dung nhan tuyệt thế mất đi vẻ sung sướng sau khi gặp lại. Trong lòng của nàng có chút đắng chát, làm sao không để ý được cơ chứ. Những năm tiến vào tiên vực này thì bản thân của nàng vẫn dùng cái tên là Thanh Y chứ không phải là Nguyệt Thiên, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề rồi. Nhưng kết quả khi chờ được Thạch Hạo thì lại biết được một tin tức như vậy, khiến cho nàng tiếc nuối, trong lòng ngập tràn cay đắng. Nàng đã hối hận, năm đó nếu như không rời đi thì đã không phải tình cảnh của hiện tại rồi. Nhưng nếu như chọn lại thì nàng khát vọng thành tiên, ước ao tiến vào trong tiên vực này. Những năm này nàng vẫn đang cố gắng muốn mượn một ít thế lực để đảm bảo an toàn cho Hoang và dẫn hắn tự hạ giới vào đây. Cuối cùng Thạch Hạo đã tới đây, thế nhưng nàng lại biết được tin tức tan nát cõi lòng này. Sau khi biết được Thạch Hạo đã chung đường với Vân Hy thì nàng khó có thể qua cửa ải trong lòng đấy. Nơi sâu trong phủ đệ bàn vương, hỗn độn cuộn trào mơ hồ, nơi đây có mấy vị tiên vương đang ngồi xếp bằng, thế nhưng lại rất ít nói chuyện với nhau, cực kỳ trầm mặc, tựa như mấy bức tượng được đặt nơi đây. Rốt cuộc cũng có người lên tiếng. Dân hoàng tới đây, muốn biết tổ tiết linh ở phương nào. Đạo huynh, chấp niệm quá sâu rồi đấy. Bàn vương lên tiếng nói. Ta muốn chém Hoang. Nhưng vào ngay lúc này, Ngao Thịnh tiên vương chợt lên tiếng. Cần gì phải tính toán với một tên tiểu bối chứ? Bàn vương lại khuyên can. Hắn không hề cho rằng Ngao Thịnh tiên vương sẽ ra mặt cho Ngao Càn của tộc mình. Loại được gọi là hậu nhân ngút trời này, trong mắt bọn họ cũng chẳng là cái đình gì hết. Không thành tiên vương thì cũng đều là run rế hết thôi. Những năm tới nay, trong các hậu đại của tiên vương còn thiếu những người có thiên phú tuyệt thế sao? Có chết đi thì cũng có trở thành chân tiên. Mà tiên vương chưa bao giờ đoái hoài tới, sâu trong nội tâm của bọn họ chẳng hề rung động chút nào. Bọn họ sẽ không vì cái chết của hậu nhân mà ra tay. Tới mức độ như bọn họ thì gần như đã vô tình đại đạo rồi. Sở dĩ Ngọc Thịnh muốn xuất thủ thì chẳng qua duy nhất chính là lòng đã sinh cảm ứng, nhìn thấy được một góc của tương lai. Quả nhiên một vị tiền vương khác cũng lên tiếng nói, ta cũng có ý đó đấy. Mấy người khác thì im lặng, chỉ có bàn vương tiếp tục khuyên can, đã đáp ứng một vị cố nhân bảo vệ tính mạng cho hắn. Hiện giờ đại đạo mơ hồ, thiên cơ đã loạn, ta không thấy con đường cũng như là tương lai của hắn, thế nhưng lại cảm thấy bất lợi với ta. Ngao Thịnh tiền vương lên tiếng nói, dùn dêm một giới cần gì phải lo lắng chứ, người và sự chưa nhìn thấy chưa chắc đã có liên quan tới người. Bản vương nói tiếp, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ngao Thịnh tiên vương lạnh lùng nói, có một số việc hắn không nói, thì những đắc tội với tổ tế linh rồi thì truyền nhân của nó cũng không cần thiết giữ lại làm gì, miễn cho thành mối họa sau này. Tiên vương sát sinh không cần lý do, hắn cũng lời giải thích thêm. Trong một hang động cổ khác, bản vương được khí hỗn độn bao phủ, trên người mặc đạo bào cũ kỹ đầy mơ hồ và mờ ảo. Mà trước người của hắn có một nửa sương sọ trắng bóng như tuyết. Chân thân của bản vương đang ở bên cạnh mấy vị tiên vương kia cũng đang thưởng thức bản đảo bất tử dược. Mà bản vương của nơi này hiển nhiên chỉ là một luồng ý chí giáng lâm và đang đối mặt với chủ của cấm khu. Tuy rằng ta muốn bảo vệ, thế nhưng hai vị tiên vương lại muốn giết hắn. Ngươi phải hiểu, ý chí của tiên vương không thể làm trái, ngôn ra tức là pháp chỉ, ta khó bảo vệ hắn một đời. Chủ của cấm khu hóa thành một người đàn ông phong thần như ngọc, hai tay chắp sau lưng rồi nhẹ nhàng thở dài nói, phiền phức lớn rồi. Người đã biết, tiên vực sát cơ vạn tầng, một bước đi sai thì vạn kiếp bất phục, vì sao lại dẫn hắn tới đây? Bản vương lại hỏi, vì tìm một chỗ và đưa hắn vào đó. Chủ cấm khu cũng không giấu giếm gì, vì người trẻ tuổi này mà ngươi lại nhọc lòng như thế luôn sao? Bản vương nói, tiếp đó hắn lại gật đầu một cái nói, à đúng rồi, theo kỷ nguyên tiên cổ, dựa theo giao tình giữa người với tổ tế linh thì khả năng người sẽ bảo vệ hắn. Ngoài trừ bảo vệ ra thì ta cũng muốn cầu 3 giọt linh huyết tiền vương từ ngươi. Tiếp đó, nhân quả giữa ta và ngươi coi như thanh toán xong. Chủ câm khủ nói, áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại. Huyết thì có thể cho, nhưng tinh huyết tiền vương thì liên quan quá lớn. Bản vương nói tiếp, không phải tinh huyết tiền vương thì đều vô nghĩa rồi. Người đàn ông áo trắng than thở, người muốn tìm vùng đất truyền thuyết kia sao? Có người từng đi qua, thế nhưng đều đã thất bại cả rồi. Bản vương nói, thì đó chính là chuyện của ta và hắn. Chủ Cấm Khu nói tiếp, hình như đã có dự tính riêng trong lòng. Tất cả mọi thứ nơi đây đều nằm trong dữ liệu của ông ấy. Tất cả mọi sự diễn ra vô cùng nhanh chóng. Chủ Cấm Khu hóa thành một chàng trai mặc áo trắng với vẻ mặt chẳng hề cảm xúc gì. Bàn Vương độ vẻ nghiêm túc, rất lâu không nói gì hết. Có thể thấy được nơi đó phi phàm tới cỡ nào, ngay cả Thiên Vương cũng phải chấn kinh, nếu không hai sinh linh này sao lại có vẻ mặt như vậy. Được rồi. Rất lâu sau thì Bàn Vương gật đầu, tiếp đó một giọt máu từ trong hư không rơi xuống, quá long đánh chói mắt, còn hơn cả mặt trời. Tiền quang vạn trượng, khí lành ngàn vạn tia đủ chiếu khắp sơn hà. Mà nơi đây là một gian mật thất và được Thiên Vương trấn áp khắc xuống trận pháp huyền ảo nhất. Nếu như không sẽ kinh động cả thiên vực này. Đây là một giọt tinh huyết Tiên Vương, pháp lực cùng quy tắc ẩn chứa bên trong không cách nào tưởng tượng ra được. Bản thể của Bàn Vương không có ở đây, thế nhưng lại im lặng đưa tới một giọt tinh huyết mà không ai biết được, chủ yếu là do mật thất này quá kỳ quái. Tiếp đó, tinh huyết Tiên Vương thứ hai nhỏ xuống, đỏ thẫm như kim cương máu, óng ánh phá tan bầu trời, không gì sánh được. Khí tức thần thánh ngập tràn đè ép cả mật thất này. Rất nhanh, ba giọt tinh huyết đã tập hợp đủ. Từ này bất kỳ một giọt nào, một khi xuất thế đều sẽ gây ra cơn động đất. Đây không chỉ là huyết Tiên Vương, mà là tinh huyết Tiên Vương, ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo chư thiên. Loại tinh huyết này có thể nói là vô giá. Chàng trai mặc áo bào trắng phong thần như ngọc, khi còn sống vô cùng tiêu sái, là một chàng trai tuyệt thế, thế nhưng hắn đã chết, không cách nào đảo ngược được. Hắn lần nữa hóa thành một nửa xương sọ trắng như tuyết, và dùng xương sọ này tiếp nhận ba giọt tinh huyết Tiên Vương kia. Hai vị Tiên Vương kia ngôn ra tức là pháp chỉ, ý chí khó sửa đổi rồi. Bản Vương nói, xem như thiện ý nhắc nhở. Tới tầng thứ này thì từng ngày hắn như là tượng thần ngồi xếp bằng ngay ngắn trên bồ đoàn, dù cho cả vạn năm cũng không hề nói đến một câu nào, không ngừng cảm ngộ đại đạo. Nhưng ngày hôm nay chủ động nói chuyện với người khác, cẩn thận khuyên nhủ thì rất ít phát sinh. Thứ được gọi là Tiên Vương gần như là vô tình đại đạo, chỉ mất đi rất nhiều tâm tình của sinh linh bình thường. Ta mang tới đây một nửa nén hương tên là Giới Diệt. Chủ Gâm Khu nói tiếp. Gian thạch thất này chợt bùng phát ra hai tia chớp. Đó là ánh mắt của hóa thân Bàn Vương. Hắn ngừng mắt nhìn về nửa chiếc xương sọ trước mắt và sắc mặt đã biến đổi từ sớm. Được, ta biết rồi, sẽ lựa lời báo cho. Bàn Vương lên tiếng nói. Bàn đạo viên, Thạch Hạo vẫn đang ngồi chung với Thanh Y và không ngừng chuyện trò mọi thứ. Đã nhiều năm không gặp nên đều kể ra những gì mình đã trải qua. Trong lúc này thi thoảng sẽ có một ít sinh linh tiên vực tiến tới kết bạn với Thạch Hạo đầy thân thiện. Dưới góc nhìn của bọn họ, có thể đánh bại Ngao Càn, Bàn Nghệ, Hỗn Thiên thì quá kinh người rồi. Hoàng, cái tên này đã truyền khắp Bàn Vương phủ. Rất nhiều chuyện xưa của hắn đều được đề cập và gợi ra những lời thán phục. Nhân tài cỡ này nhất định phải giành thành tiên ở tiên vực ta, nếu không chôn xương dưới hạ giới thì quá đáng tiếc mà. Con người nói. Người của Ngao Giang nghe vậy thì đen sì mặt mày. Chính xác, tại hạ giới thì đã có thể tu luyện tới một bước này, nếu như lâu dài ở tiên vực ta thì chẳng phải sẽ một bước lên trời sao? Con người gật đầu hùa theo. Dù cho là chân tiên cũng thay đổi sắc mặt, ánh mắt đầy phức tạp nhìn về phía Thạch Hạo. Chỉ có lột xác từ người thành tiên thì mới có thể hiểu rõ mức độ gian nan của con đường này là như thế nào. Sau khi nhìn thấy Thạch Hạo thì bọn họ có cảm thấy quả thật đây là một nhân tài có thể đào tạo, để ở dưới hạ giới thì quá là đáng tiếc luôn. Thịnh hội bàn đào kéo dài tới mấy ngày và Thạch Hạo kết được không ít bạn bè. Ngào già cũng không chú ý tới hắn lắm, có một chủng tộc mạnh mẽ mang theo ác ý với hắn, thế nhưng cũng có rất nhiều gia tộc đỉnh cấp mời chào lôi kéo biểu đạt thiện ý. Trong mấy ngày tiếp theo, cái tên Hoàng lan truyền chấn động cả vùng sao trời này. Những tinh vực nằm dưới sự quản lý của Bàn Vương đều biết tới. Ai cũng biết, một thiên tài cái thế đã quật khởi, đánh bại Bàn Nghệ, Ngao Càn, Vân Đình lên ngai vàng của đệ nhất nhân trong lĩnh vực nhân đạo, hầu như không thể bàn cãi gì hết. Hoàng vô cùng nổi danh, muốn không được người ta biết tới cũng khó. Chỉ trận chiến này đã chấn động cả vùng sao trời này, đồng thời không ngừng truyền đi với những vũ trụ tinh không mà các tiền vương khác thống trị. Ngọc Thịnh hở hững đi tới, Thái Thủy Tiên Vương chẳng chút cảm xúc. Bản Vương thông báo tin tức này chẳng hề tốt đẹp gì. Lời đã chuyển, cứ để bọn họ lựa đi. Chủ Cấm Khu lên tiếng. Đừng nói ngươi sẽ đốt lên cây Giới Diệt kia đấy nhá. Bản Vương lại hỏi. Theo như hắn hiểu, nén hương này quả thật đã rất là cỡ hạ giới. Nếu như được đốt lên thì nhân quả vô cùng lớn lao, anh có thể gánh chịu nổi chứ? Nếu như là thật thì sẽ kinh thiên động địa, hủy diệt một giới đấy. Nén hương kia tự nhận hậu quả quá to lớn. Thạch Hạo cũng không hề hay biết một hồi nguy cơ lớn lao đã xảy ra trên người của hắn. Tiên vực phồn hoa vô cùng, vật chất bất tử nồng đậm vô cùng, quả thật là một khu tịnh thổ mà tu sĩ tha thiết mơ ước, có thể tạo nên những cao thủ tiền đạo chân chính. Nếu đã tới thì không cần phải về nữa, ngay sau nghị biện pháp đưa đệ tử của người vào là được. Năm người yêu nguyệt công chúa, thác cổ ngự long, tề hoành, đại thủ đà tới khuyên can. Những cô nhân này tới đây là muốn níu giữ Thạch Hạo ở lại. Ở lại đi, huynh còn phải về ư? Thanh Y cũng đang nhìn Thạch Hạo. Thạch Hạo không có trả lời, mà hắn đang lắng nghe lời truyền âm của chủ cấm khu. Không lâu sau sẽ có người bản già tới đón. Ta đi một lát rồi sẽ trở về. Thạch Hạo đứng dậy. Tiếp đó không lâu thì hắn tiến vào một gian nhà đá và nhìn thấy được bản vương. Đây cũng là lần đầu tiên hắn tiếp xúc gần với một vị tiền vương vô thượng. Nhưng hắn lại mang tới cảm giác cho Thạch Hạo tựa như đang gặp một bức tượng đá. Ý vị tiền vương nội liễm không cách nào cảm nhận được, đồng thời còn bị sương mù bao phủ lại. Chủ cấm khu cũng ở đây và nói cho Thạch Hạo sắp có nguy cơ. Ta muốn dẫn người tới một nơi, thế nhưng có hai đại tiền vương muốn lấy mạng của ngươi. Sau khi Thạch Hạo nghe vậy thì trong lòng chợt động. Nơi nào thế à? Hắn muốn biết. Vẻ mặt của bản vương chẳng hề có cảm xúc gì, thế nhưng lại âm thầm gật đầu. Người trẻ tuổi này sau khi nghe được hai đại tiền vương muốn giết mình nhưng không hề kinh hoàng, quả thật có chút dũng cảm đây. Vùng thông thiên, trốn tạo hóa, nơi kỳ dị. Chủ cấm khu nói thế, theo như những gì hắn từng nói, nơi đó không cách nào miêu tả, nói rõ, giải thích kỹ càng được. Chỉ có tự mình trải qua thì mới biết được thôi. Huyết cùng loạn cũng sẽ tới. Thời giờ của ngươi không còn đủ nữa rồi. Đây xem như là một món lễ lớn dành tặng cho ngươi đấy. Chủ cấm khu nói tiếp, vậy ta làm cách nào để còn sống mà tới đó được giờ? Thạch Hạo lại hỏi. Đây là vấn đề then chốt nhất. Hai đại tiên vương đã để ý tới hắn thì làm sao mà sống được cơ chứ? Chúng ta sẽ cố hết sức. Chủ cấm khu nói tiếp. Không kịp cáo biệt với Thành Y, Thạch Hạo liền chuyển động nhanh chóng rời khỏi bàn phương thành, sẽ tan vũ trụ và biến mất ở trong trời sao lạnh lẽo. Nhưng mà trong một chòm sao nơi nào đó, chợt Ngao Thành hừ lạnh thêm một tiếng. Tân là tiên vương vô thượng, nên pháp lực của hắn vô biên. Quan sát bên trên vạn cổ, thần thông to lớn tới mức nào thì người ngoài khó lòng tưởng tượng ra được. Vù một tiếng, ông tay háo của hắn căng phồng và một cánh tay của hắn bao trùm lấy cả tinh vực rộng lớn vô ngần, cứ thế chụp thẳng về phía vùng sao trời kia. Thời khắc này, vạn linh đều sợ hãi. Tu sĩ các tộc đều chấn kinh, nội tâm hoảng sợ tới cực hạn. Tiên vương xuất thủ đấy, một bàn tay lao vút qua đại vũ trụ vô ngần và sụp đổ về phía nơi nào đó. Có thể thấy được, liên tiếp từng ngôi sao lớn trong vùng tinh vực này hóa thành bột mịn. Khi bàn tay lớn kia hạ xuống thì đều yên lặng trở thành bụi bặm của vũ trụ. Một tay của Ngao Thịnh Tiền Vương bao trùm xuống, vạn vật tịch diệt, rầm. Một bàn tay lớn khác xuất hiện và phát ra ánh sáng dịu dịu chặn lại bàn tay của Ngao Thịnh, đồng thời vùng đất chết này lại bừng lên sinh cơ. Bàn vương. Giọng nói lạnh lùng truyền tới, đó là Ngao Thịnh phát ra. Tiếp đó, một ngón tay xẹt qua vũ trụ, nó đen kịt như mực, hòa làm một thể với vùng tinh không này. Im lặng không tiếng động, lao về phía Thạch Hạo. Ven đường đi, từng ngôi sao lớn đổ tung, tinh không phía trước đầu ngón tay đều bị dập tắt và hóa thành hư vô, khủng khiếp đến tận cùng, ngay cả chân thiên cũng phải ngẩn ngơ rồi. Đây chính là Thái Thủy Tiên Vương, đồng dạng cũng là một trong những bá chủ của tiên vực này. Hắn cũng xuất thủ muốn đoạt đi nhân quả, tiêu diệt truyền nhân của tổ tế linh. Rầm! Bàn vương một lần nữa xuất thủ, lòng bàn tay phát sáng, khí tức sinh mệnh chảy xuôi chặn đứng ngón tay này, và cũng làm cho bụi bặm vũ trụ gây dựng diễn biến thành sao lớn hoàn chỉnh. Lúc này, chính sinh linh run rẩy, phàm là vùng đất sinh mệnh có chân tiền đóng giữ, thì toàn bộ các chủng tộc đều sợ hãi, tất cả đều nơm nớp lo sợ. Đây chính là đấu pháp của tiên vương, sợ xảy một cái thôi thì sẽ hủy diệt nơi này, khiến tinh vực héo tàn trở thành tử địa. Có chân tiền bay lên và rời khỏi ngôi sao mà mình trấn thủ đứng trong tinh không, nội tâm chấn kinh vô cùng. Bọn họ tưởng như gặp phải đại địch, sợ sức mạnh hủy diệt này sẽ lan tới bọn họ. Cuối cùng thì ngón tay, bàn tay lớn đều biến mất, vũ trụ tinh không khôi phục lại yên tĩnh. Thạch Hạo nhìn thấy hết thảy những thứ này, ý chí lớn lao kia, pháp tăng không gì sánh được ấy áp chế khiến cho hắn không cách nào nhúc nhích được. thân thể thiếu chút nữa đã nổ tung tại chỗ. Đây chính là thủ đoạn của tiên vương ư? Đôi con tay của hắn điếu chặt đến mức trắng bệch. Vừa nãy hắn tựa như gốc bèo trong biển lớn, dù cho có bàn vương ra tay bảo vệ, thì nhưng bất cứ lúc nào cũng đều sẽ bị chôn vùi. Ta muốn thành tiên. Thạch Hạo thì thầm nắm chặt nắm đấm. Lúc này hắn đứng trong tinh không và sâu sắc cảm nhận được sự khủng khiếp của tiên vương, cao cao không thể với tới. Một đòn tùy ý là có thể lấy tính mạng của hắn ngay, không cách nào phản kháng được. Trên thực tế, biểu hiện của hắn tương đối tốt, nếu là người khác thì sớm đã sụi lờ trên đất, thân thể bị áp chế tới mức nổ tung rồi. Người muốn sống thì không nên phụ lòng ta vì đã tranh thủ cơ duyên này. Chủ công khu lại nói. Lúc này, hắn hiện lên bên cạnh Thạch Hạo. Ngoài ra xương sọ thủy tinh, cốt trường bầu vàng, trong mắt nhỏ máu đồng thời xuất hiện và có chút trầm mặc. Hoang! Nhưng lúc này, trong vũ trụ sao trời dưới sự thống trị của Ngao Thịnh, liền truyền tới một tiếng than nhẹ như vậy. Thế nhưng, lao vút vào truyền tới trong đại vực dưới sự thống trị của bản vương. Chúng sinh đều nghe rõ và run rẩy tận linh hồn. Ngao Thịnh tiền vương muốn giết hoang sao? Thanh y thét lên, sắc mặt trắng bệch lộ vẻ hoảng sợ, trong mắt tràn ngập vẻ đau thương đấy. Bọn người Trích Tiên, Thạch Nghị, Yêu Nguyệt công chúa, Thác Cổ Ngự Long cũng biến sắc. Bọn họ biết Thạch Hạo gặp nguy rồi, con đứa sẽ mất mạng ở tiên vực này. Tiên vương muốn sát sinh thì ai có thể chống lại được. Thời khắc này, tất cả mọi người đều hiểu Hoàng sẽ bị tiêu diệt thôi. Sát ý cũng đậm đó chứ. Chủ Câm Khu lạnh giọng rồi nói. Dưới vùng sao trời này, trần có một vệt gợt sóng hạ xuống và phát ra âm thanh lớn lao đang quát hỏi Hoàng. Đó chính là thủ đoạn của Ngao Thịnh muốn tiêu diệt hắn. Răng rắc. Trong thời khắc này, chủ của cấm khu hóa thành nửa cái xương sọ rồi tiến lên nghênh đón. Kết quả tiếng lành lành phát ra. Trên xương sọ xuất hiện một vết nứt nhìn và giật mình. Cùng lúc đó, xương sọ thủy tinh, cốt trường bao vàng, trong mắt nhỏ máu đều tiến lên đón đỡ đòn đánh bay thay cho Thạch Hạo. Kết quả cả ba lờ mờ, xương sọ thủy tinh, cốt trường bao vàng đều hiện vết nứt đáng sợ. Trong mắt nhỏ máu thì có máu tươi bắn vọt ra. Không, không, không. Thạch Hạo thét lớn muốn rách cả mí mắt. Mừng nhất chính là chủ cấm khu cùng với bà lão yêu quái kia. Tuy rằng dưới tiếng quát khẽ của tiền vương đã xuất hiện vết rạn đáng sợ, thế nhưng không có bị nổ tung. Đòn đánh này đã vượt qua rồi. Một lần, hai lần, chứ không có lần thứ ba, người đang ép ta đấy. Chủ cấm khu lạnh giọng nói. Tiền vương một đời đã bỏ mạng, chấp niệm không tiêu tán. Phía trong sao trời nơi xa xăm, trần Ngao Thịnh lên tiếng. Nửa cây xương sọ mà chủ cấm khu hóa thành chợt từ mũi và miệng phun ra một luồng lửa rừng rực. Đó là ánh lửa tiên đạo. Nó nhanh chóng bao phủ vũ trụ, soi sáng biển sao, giới diệt. Cùng lúc đó, hắn thét ra hai chữ này. Bản thân của hắn dường như cũng đã hiểu được đây là chuyện gì đang xảy ra. Tất cả mọi thứ diễn ra ngay trước mắt. Hai chữ giới diệt vừa ra, lập tức tiên vực rung chuyển. Khắp nơi rung động, dù là tiên vương cũng đều phải biến sắc. Dừng tay, có người quát lên muốn ngăn chặn lại, nhưng nửa cái xương sọ của chủ cấm khu phụt ra tiên hỏa rọi sáng cả vùng biển sao, đã không còn kịp nữa rồi. Giây lát đó, đầu đầu cũng có hương thơm, không biết nó bắt nguồn từ đâu, cũng không phải là phát sinh từ bên người của chủ cấm khu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ biển sao đều ngập tràn mùi đàn hương. Ta là tiên vương hay là bị uy hiếp chứ? Đây chính là lời nói của Ngao Thịnh tiên vương, lạnh lùng và vô tình, dường như thiên đạo đè ép xuống dưới, tiêu diệt tới như là muốn hủy diệt vạn vật. Đó là một vệt pháp tắc sáng lạng như cầu vồng sáng lâm, trong biển sao này, né qua hết thảy sinh linh và bao phủ lấy Thạch Hạo, rồi kích cho hình thần đều bị tiêu diệt. Thái thủy tiên vương không có ra tay và Ngao Thịnh tiên vương tìm muốn giết chết hắn. Dù cho hai chữ giới diệt chấn động cả tinh không, thì nhưng hắn vẫn xuất chiêu. Cũng trong lúc đó, thi thể khủng khiếp cuộn trào, đó là uy lực của nén nhang kia. Sau khi được tiên hỏa đốt cháy thì đã dẫn tới chuyện khó mà tin được. Vùng vũ trụ này tựa như bị đốt cháy sáng rực tới lạ thường, mà khắp nơi đều lan tỏa mùi thơm. Hỏng rồi, sẽ phải đưa tới đại nhân quả đấy. Ngao Thịnh, người dừng tay lại cho ta. Ngao Thịnh tiền vương, xin hãy dừng lại. Lúc này, vài tiếng gào lớn truyền tới, đồng thời có người xuất pháp tắc ngăn cản một đòn cái thế kia của Ngao Thịnh. Tiền vực xảy ra biến hóa kỳ dị, vùng sao trời vô ngần này tựa như là trở nên trong suốt, có thể thấy được cảnh tượng của ngoại giới. Đó là phàm là những sinh linh có đại thần thông đều chấn kinh khi nhìn thấy cảnh tượng khó mà tin được này. Đó là một vùng biển rộng lớn mênh mông, mỗi bọt nước đều là một tàn giới đang bồng bềnh trôi, có mảnh vỡ thời gian lưu chuyển, trong biển còn có cả tiên thi, có hải cốt bất hủ dập dềnh trôi. Đồng thời cũng có sinh linh còn sống đứng sừng sững bên trên sóng biển do các can giới hóa thành là đang vượt biển. Giới hải, trong tiên vực có người thét lớn. Cũng trong lúc đó, bên phía giới hải, sinh linh sinh sống tựa như là nhìn thấy được bên này, nhìn thấy được tiên vực lóng lánh, xem nó như là tháp hải đăng chiếu rọi con đường phía trước của bọn họ. Rầm rầm. Đồng thời có người phát động một đòn đánh, tay cầm chiến mâu đứng trong biển đâm thẳng về nơi đây, muốn dùng tiên mâu vô thượng đâm thủng tiên vực mênh mông hòng xông vào trong. Thạch Hạo ngơ ngác, đó là vùng biển phía sau thế giới bờ đây kia. Đột cháy giới diệt không ngờ sẽ chỉ dẫn con đường tiến tới cho những sinh linh kia. Rất rất nhiều người xuất thủ muốn công phá tiên vực để xông vào trong. Phụt phụt. Một cái chiến mâu màu máu đâm thủng vùng vũ trụ này. Lưỡi mâu to lớn đỏ đậm như máu đã xuyên vào trong. Những thiên thể to lớn không ngừng nổ tung liên tiếp. Đây chính là giới diệt ư, lại có ý nghĩa như thế này. Không chỉ có Thạch Hạo chấn kinh mà tu sĩ các tộc cũng ngẩn người, linh hồn run lên. Cảnh tượng này quá khủng bố rồi. Nơi đó có một vùng biển và có một ít sinh linh còn sống đang vượt biển, đồng thời đang phát động công kích kinh khủng nhất vào tiên vực. Những sinh vật kia quá mạnh mẽ, có tiên vương, có bất hủ giả. Nếu như toàn bộ đánh tới đây thì quả thật sẽ hủy diệt luôn cả một giới này. Nén hương này tựa như là tháp hải đăng. Sau khi đốt cháy có thể tiếp dẫn những sinh linh của giới hải, là chỉ dẫn con đường phía trước cho bọn họ. Nếu như để bọn họ qua đây thì sẽ hủy đi giới này mất. Dừng tay, chúng ta cam đoan Hoàng sẽ không xảy ra việc gì. Dừng tay đi. Có phải tiếng gào lớn thét lên, tất cả đều là những điền vương cổ lão nhất. Bọn họ hãi hùng khiếp vía thật sự rồi. Liên quan tới giới hải này thì không một ai có thể hiểu độ đáng sợ của nơi này hơn bọn họ. Lần tiếng sổ lớn tới thì tới, nơi đó sẽ có sinh linh trở về. Bong bong. Có người xuất thủ đánh văng chiến mâu màu máu ra bên ngoài. Âm. Mặc cho bá chủ thiên vực nhanh chóng phản ứng, đồng thời hứa hẹn. Thế nhưng chuyện đáng sợ vẫn tiếp tục phát sinh. Đầu tiên Thạch Hạo bị dư âm của một luồng pháp tắc quét trúng rồi nổ ngay tại chỗ, hình thân đều nổ tung. Đây cũng là kết quả khi đã có người ra tay can thiệp. Có tiền vương đang ngăn cản Ngao Thịnh quấy phá luồng pháp tắc này của hắn, nếu không còn khủng khiếp hơn nữa. Ngao Thịnh, một vị tiền vương nổi giận nói, ta không chấp nhận đời uy hiếp đâu. Ngao Thịnh thạnh thùng đáp, người muốn chúng ta đồng loạt ra tay trấn áp người đúng không? Hôn Quyền Tiền Vương mở miệng nói, giới diệt bị đốt lên thì hậu quả thật là đáng sợ, dù cho mạnh mẽ như Tiền Vương cũng phải biến sắc. Một khi nơi này trở thành điểm đổ bộ của sinh linh trong giới hải thì tiên vực xem như xong đời, nhất định sẽ bị đánh cho tàn lụi. Còn có tiên vương đang tìm kiếm nén hương kia, thế nhưng lại chẳng thể nào phát hiện, không kịp nữa rồi. Chủ cấm khu sớm đã chuẩn bị, hắn biết mình đã chết nên sức lực còn lại có hạn, nên triển khai bí thuật giấu giếm nén hương kia đi để không một ai phát hiện ra nó ở đâu. Chủ của cấm khu thét lớn, bên trong sừng sọ màu trắng như tuyết kia tuôn ra liền miền phủ văn tiền đạo. Đồng thời nơi đó còn có một giọt tinh huyết tiền vương hiện lên, bao phủ lấy nơi Thạch Hạo tan xương nát thịt kia. Cũng trong lúc đó, xương sọ thủy tinh, cốt trưởng màu vàng, trong mắt nhỏ máu đều phát sáng, và dâng lên phủ văn chói mắt quấn quanh nơi đó. Cũng may, một giọt tinh huyết tiền vương có thể chết thay được. Phía xa trong trời sao có người nói thế. Dù là như thế nào, thì Thạch Hạo cũng đã trải qua một lần tử vong. Vào thời khắc này, thân thể vững chắc bất hủ của hắn đã bị người ta đánh nát, xương đều vỡ nát ra. Xương một đòn của tiên vương thì không cách nào chịu đựng nổi nữa. Hơn nữa, đây cũng đã đang dưới tình cảnh có cường giả phù thượng khác can thiệp. Nếu không đã sớm hóa thành tro tàn, chẳng còn sót lại thứ gì nữa rồi. Một giọt tinh huyết tiên vương đã do chủ cấm khu thi pháp để chết thay cho hắn. Tiên vương tuyệt sát, muốn thoát khỏi tử kiếp ư. Nói thì rất là dễ, chỉ có tinh huyết tiên vương thì mới có thể hóa giải được, mới có thể nhận lấy nhân quả khổng lồ tới như thế. Bất kể là nguyên thần hay là thân thể của Thạch Hạo thì cũng đều đã tan nát từ lúc nãy. Theo lý mà nói nhất định phải hình thần đều diệt, thế nhưng hắn đang nhanh chóng gây dựng lại. Ngao Thịnh, Thạch Hạo gầm nhẹ, trên trán của hắn nổi đầy gân xanh. Lần này hắn không hề có chút sức lực nào để chống cự. Dưới đòn đánh của tiền vương thì hắn thiếu chút nữa đã vẫn lạc, hoàn toàn diệt vong. Cái tên của tiền vương cũng không dễ khiến lên tiếng kêu được, đặc biệt là mang theo sự thù hận như thế, sẽ khiến cho pháp tướng thiên địa của Ngao Thịnh hiện ra, lộ ra sát ý càng kinh khủng hơn. Được rồi, Ngao Thịnh, người đã ra tay mấy lần, thế nhưng Hoàng vẫn không chết, cũng nên thu tay lại đi. Bản vương quát lên một tiếng. Thần là tiên vương mà lại ra tay với sinh linh chưa thành tiên thì đã quá bắt nạt người ta rồi, kết quả vẫn chưa hề đắc thủ, xem ra là ý trời gây nên rồi. Không hề bị tiêu diệt, nếu như người muốn kết đại nhân quả thì không ngại ra tay lần nữa coi. Hỗn Nguyên Tiên Vương lạnh lùng nói. Bản vương Hỗn Nguyên Tiên Vương có ý định bảo vệ cho Thạch Hạo. Trong vũ trụ biến mất mùi nhang, nên nhang kiêng đã tắt, chủ cầm khu biết chừng biết mực nên đã dừng tay. Thạch Hạo tái nhợt sắc mặt, nguyên khí đại thương, đạo cơ đều bị đánh nát. Ở cạnh hắn có một luồng sinh cơ tràn trề nồng đậm hóa thành hình, đó là bàn đao bất tử dược. Hiển nhiên nó đã bị diệt và lưu lại luồng khí này. Bản vương cách vô thận thình không ấn tay một cái, chùm khí mát kia tiến vào trong thân thể của Thạch Hạo. Chủ cấm khu phun ra một vệt tiên quang đốt cháy thân thể của Thạch Hạo. Đạo cơ của Thạch Hạo đang khép lại, thân thể cũng như nguyên thần đều đang được chữa trị, nguyên khí cũng được bổ sung, thế nhưng được dính dược tính dư thừa của quả bàn đào đã được gắng cưỡng ép ra ngoài. Hắn không muốn Thạch Hạo dựa vào thứ này để đột phá, như vậy chỉ có thể là nhân tiên có sức chiến đấu thấp nhất mà thôi, không cách nào giết ra khỏi biết cục của ngày sau được. Nơi đây trở nên an tĩnh, Ngao Thịnh Tiên Vương không còn ra tay nữa và mấy vị tiên vương khác cũng thối lui. Ngày sau khi ta thành tiên vương, tất sẽ bình định. Mái tóc đen của Thạch Hạo rối bời, ánh mắt lạnh lẽo tới tột cùng. Lời còn chưa nói hết, hắn đã chợt dừng lại. Bởi vì chủ cấm khu lắc đầu, hiện giờ Thạch Hạo còn chưa thành tiên, một lời thề của hắn chỉ cần nhắc tới cái tên kia thì sẽ đụng tới tồn tại vô thượng đó. Dù cho cách xa nhau cả ngàn tỷ dặm, cách vô số biển sao thì cũng sẽ nhận biết được. Đi thôi, ngày đó sẽ không còn xa nữa đâu. Ta đừng gửi tới một thảo hóa. Đây chính là món quà cực kỳ lớn mà ta có thể mưu đoạt cho người. Chủ cấm khu lại nói. Thạch Hạo yên lặng nhìn về phía hắn, cũng như sừng sọ thủy tinh, cốt trường màu vàng trong mắt nhỏ máu kia, rồi hành đại lễ. Nếu không có bọn họ thì hôm nay hắn chắc chắn sẽ chết. Đốt cháy sạch vết tích. Chủ cầm khu đọc lên một đoạn thần chú cổ xưa. Phía trước hắn có một giọt tinh huyết tiên vương bốc cháy hoàn thành, lưu quang bao phủ bọn họ lại. Rầm một tiếng, tiếng vang thật to lớn, bọn họ xuyên thủng vũ trụ và biến mất khỏi nơi đó. Trong quá trình này, bọn họ không ngừng vượt qua rất nhiều biển sao, lượt qua từng vùng sao trời một, đường xá xa xôi vô tận, xuyên thủng vũ trụ tới mấy lần, không ngừng biến hóa khu vực. Cuối cùng bọn họ đã đi tới một vùng tinh không vô cùng hoang xưa. Sau đó giáng lâm lên trên một ngôi sao khô cạn và cổ xưa. Đây vốn là một hành tinh có sự sống, thế nhưng giờ đã trở nên chết lặng từ lâu. Rất nhiều người đã tới đây, thế nhưng không cách nào vào được. Chủ cấm khu thở dài, hắn cũng không biết Thạch Hạo có cơ duyên này hay không, có vào được hay không. Ít nhất mỗi vị tiền vương đều tìm tới nơi đây, thế nhưng tay không trở về. Rất nhiều kỷ nguyên tới nay vẫn chưa có một ai thành công cả. Sương Sọ Thủy Tinh cũng nói. Cung tế tình huyết tiền vương. Chủ cấm khu lên tiếng, bắt đầu thi pháp đưa giọt tình huyết kia vào trong hư không. Hả? Thạch Hạo kinh hãi, bởi vì việc cung tế vẫn chưa hoàn thành, mà chỉ vừa mới bắt đầu thì trong cơ thể của hắn đã truyền ra âm thanh khó tả rồi. Hắn hóa tự đại pháp. Thạch Hạo làm sao mà không sợ chứ? Lúc này, đại chiến biên hoàng thì hắn từng hiện ra công pháp này dẫn tới sinh linh của dị vực vô cùng chấn kinh. Hiện giờ sau khi tới đây thì chân cộng hưởng và có kinh văn vang lên. Rất nhanh sau đó, giữa không trung có một vết nứt hiện ra và được mở rộng, có ánh sáng chiếu ra ngoài. Thành công rồi, không ngờ lại xuất hiện rồi. Chủ cấm khu thán phục. Hiện nhiên ngay cả hắn cũng rất giật mình, nhanh như vậy mà đã hiện lên và tìm được lối vào rồi. Nên biết rằng rất nhiều năm trôi qua, có rất nhiều cường giả cái thế tìm tới đây, thế nhưng chẳng có kết quả gì. Mà lão yêu quái kia cũng khiếp sợ không kém. Nơi đây chính là vùng thôn thiên, chốn tạo hóa, nơi kỳ dị ư. Thạch Hạo đánh giá tiếp. Đi thôi, quá hiếm thấy mà. Cả vạn cổ cũng chưa chắc đã mở ra được mấy lần, thì ai có thể tiến vào cửa chứ? Dù cho có thể tiến vào thì cũng chưa chắc đã có thu hoạch, vẫn chỉ là lời đồn mà thôi. Tâm tư của chủ cấm khu không cách nào bình tĩnh được, nói Thạch Hạo nhanh chóng tiến vào trong. Khi tiến vào trong vết nứt thì thấy được một con đường dẫn tới một động cổ mờ ảo nơi xa, chính là nơi đang phun ra hỗn độn cùng tiên khí. Vừa mới tiến vào được nửa đường thì bọn họ nghe được tiếng khóc lớn đầy thương tâm, không chỉ có mỗi một mình sinh linh đang khóc. Việc này khiến cho chàng trai mặc áo trắng do chủ cấm khu hóa thành cứng đơ mặt mày, thân thể liền dừng lại. Mà lão yêu quái kia cũng hoảng sợ và sững người nơi đó. Thạch Hạo ngạc nhiên, hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc. Tiếp đó là nhìn thấy được một loại sinh linh, đó chính là lôi linh, phải tới mấy trăm con đằng khóc lớn trong động cổ kia. Đã từng trông thấy qua. Năm đó, hắn từng cùng Tam Tạng, Thần Minh tới qua đám lôi linh cùng nhau nhấc lên một bộ thi thể được quấn trong chiếu, từ ngoại giới tiến vào trong tiên vực. Bản thân của hắn dường như cảm thấy cảnh này lại diễn ra một lần nữa trước mắt. Có tới tận mấy trăm con ở nơi đây hội tụ. Thành Hạo khá là giật mình, đồng thời cũng ngập tràn lòng hiếu kỳ và ham muốn được thăm dò một phen. Năm xưa, hắn đã tận mắt nhìn thấy được sự kiện kia và vẫn luôn suy đoán, nhưng không ngờ rằng hôm nay lại gặp lại tại nơi đây. Người được chúng nâng lên kia là ai? Sau khi về tiền vực thì lại tới đây à? Khi nhìn thấy thì cứ tưởng là một hang động. Thế nhưng khi tiến về phía trước thì Thạch Hạo liền biết, đổi sắc mặt vô cùng. Trong con đường dưới chân chợt biến mất và phía sau lại là sao trời vô ngần. Về phía tinh cầu kia, về những vết nứt hư không kia thì đã biến mất chẳng thấy đâu cả rồi. Thạch Hạo tiến về phía trước, con đường phía sau lưng cứ thế biến mất chẳng còn lưu lại thứ gì hết. Có thể thấy được từng vùng sao trời rời xa phía dưới chân hắn. Đây quả thật là một vị trí vô cùng bí ẩn. Con đường này trông rất là gần, có thể nghe được tiếng than khóc bên trong hang cổ. Thế nhưng sau khi bước vào chân tiên thì dường như là tới nơi mới phát hiện sự kỳ dị phía dưới chân của mình là thế nào. Trong chốc lát ngắn ngủi ấy, Thạch Hạo cũng không biết đã đi được bao xa, đã vượt qua cả vũ trụ rộng lớn, rốt cuộc cũng đã tới. Khi tới gần hang cổ thì nó dâng lên hỗn độn và tiên vụ, mơ hồ mơ ảo không cách nào nhìn thấu bên trong. Nơi đây ẩn chứa bí mật kinh thiên vô cùng. Trong phút chốc đó, mấy trăm con lôi linh ngẩng đầu trông lại nơi đây. Hang động mịt mờ tinh khí, có tinh hỏa hỗn độn, có mẫu khí vạn vật, có tiên khí. Nơi đây không hề tầm thường chút nào hết, ngập tràn tinh khí bao phủ cả nơi này. Tiếng khóc dừng lại và mấy trăm con lôi linh kia đang nhìn về phía Thạch Hạo. Chúng ta từng gặp qua rồi, ta cũng không có ác ý gì đâu, Thạch Hạo lên tiếng nói. Dù nói gì đi nữa thì đối phương đang rất đau khổ, đặc biệt là lôi linh lại là một chủng tộc hết sức mạnh mẽ. Bộ tộc này được xem như là chủng tộc hy hữu, nhân số không nhiều, thế nhưng nơi đây lại tụ tập tới mấy trăm con. Không phải nói là toàn bộ thế nhưng mà cũng gần gần như vậy. Bởi vì dựa theo sách cổ ghi lại, thì lôi linh cực kỳ hiếm thấy, từ cổ đại cho tới bây giờ cũng chỉ phát hiện ra mấy trăm con thôi. Vẫn là tấm chiếu đó, in hẳn rõ dấu vết năm tháng, loang lổ vệt máu. Ngàn năm trôi qua thế nhưng cũng chẳng hề có chút biến hóa gì, vẫn là bộ dạng trước kia. Thật sự không tài nào biết được thi thể bên trong là ai. Thạch Hạo muốn giao lưu với chúng, thế nhưng lôi linh mang theo tâm tình bi ai lạnh lùng đề phòng. Đây chính là vùng đất cùng cực của chúng nó, nhấc lên thi thể bên trên tấm chiếu trở về nơi đây, bảo vệ cả ngàn năm cũng xem như là cực kỳ trung thành rồi. Chúng nó đã thất bại rồi, chủ câm khu lại nói. Một con lôi linh dài tới mấy mét và toàn thân vàng óng, xem như là một trong những thủ lĩnh mạnh mẽ nhất trong nhóm này. Ngửa mặt lên trời hí dài, lộ vẻ giận dữ. Những con lôi linh khác cũng nghẹn ngào, trong mắt chợt có lệ nóng lăn xuống. Chúng nó không phải là sinh linh hình người, thế nhưng lúc này vẫn ẩn chứa tình cảm, vẻ mặt đau thương, chìm đắm trong tâm tình cực kỳ đau đớn. Đột nhiên trong hang truyền ra âm thanh khác lạ. Việc này làm cho Thạch Hạo có chút sững sờ và hoài nghi, mình có nghe nhầm hay là không? Cũng là tiếng khóc lớn thảm thiết, thế nhưng lại xen lẫn có tiếng chó sủa. Rất bất ngờ từ bên trong hang cổ truyền ra. Sắc mặt của Thạch Hạo cứng ngắc và ngạc nhiên đầy mê hoặc. Hắn hơi chần chờ trong tích tắc, nhưng rồi cũng cất bước vào trong. Mấy trăm con lôi đình không có ngăn cản, chúng nó chỉ bảo vệ tấm chiếu kia, mà còn liên quan tới Thạch Hạo cũng không thèm để ý. Tiếng khóc lớn, tiếng chó sủa nối liền cùng nhau, âm thanh rất lớn và cũng rất thương tâm. Thạch Hạo nhìn chằm chằm nơi sâu trong hang cổ đang tràn ra linh khí hỗn độn kia. Hắn vững tin mình không có nghe nhầm, thật sự có một con chó không quá lớn, dài chừng bằng lòng bàn tay mà thôi. Nó nằm nhoài nơi đó ôm đầu khóc rống lên, âm thanh đau buồn tan nát cõi lòng. Vô trùng đại nhân, tại sao người lại có thể bỏ lại ta được chứ? Sao cứ thế mà rời đi chứ? Sẽ không còn được gặp lại người nữa rồi. Người thế nhưng mà là tiên vương vô thượng thì làm sao có thể héo tàn được chứ? Trăm ngàn đời sau, người sẽ tái hiện lại trên nhân gian chứ? Gâu gâu! Con chó kia khóc lớn, trong mắt không ngừng có nước mắt lăn dài. Thạch Hạo thấy thế thì choáng váng. Hắn lại nhìn thấy chó con kia, ngàn năm trước từng tận mắt nhìn thấy nó tiến vào thiên vực, hiện giờ lại xuất hiện ở đây, xuất hiện ngay trong hang cổ đầy thần bí này. Năm đó lúc cho con rời đi, thì từng nói rằng mình muốn đi tới một nơi, muốn đi nghiệm chứng lại một ít chuyện xưa, muốn thử tìm Vô Trung Tiên Vương. Chỗ đó thông thiên, thông linh, thông cổ kim, đây là lời mà con cho con từng nói. Ngày xưa Vô Trung Tiên Vương và Luân Hồi Tiên Vương cùng nhau nghiên cứu thời gian đại đạo, phỏng đoán luân hồi, từng muốn hiểu rõ về bí mật cổ kim là người luân hồi hay là chuyện xưa luân hồi. Năm đó cho con từng đề cập tới, đó là con đường mà hai đại tiên vương muốn nghiệm chứng. Ai có thể nghĩ tới, ngàn năm sau Thạch Hạo lại có thể gặp lại nó ngay chính tại nơi đây. Đầu tiên chính là thi thể nằm trên tấm chiếu được đám đồ linh kia giơ cao. Hiện giờ lại thấy được cho con. Mục đích của cả hai đều là cùng một chỗ, nơi này quả nhiên là bất phàm. Cho con cảm nhận được đang có người lại gần, nên ngẩng đầu và lập tức lộ vẻ kinh hãi khó mà tin nổi nói. Làm sao người tới được đây? Nó còn đang khóc lớn, chứ không hề che giấu gì cả, hoàn toàn khác xa với một con chó ngông cuồng của 1000 năm về trước. Đây chính là nơi mà người nói tới à? Thạch Hạo nhìn nó. Cho con nghe vậy thì lần nữa khóc rống lên. Vô Trung Tiên Vương chết rồi, không thể quay về được nữa rồi. Ngay cả nơi này cũng không thể cứu được người nữa rồi, không còn hy vọng nào nữa đâu. Tiếng gào khóc của chó con càng tan nát cõi lòng hơn. Quả nhiên là chỗ đó. Thế gian này không có người luân hồi, hay là chỉ có những bông hoa tương tự, có người tương tự. Chân hồn của Vô Trùng Tiền Vương ta không còn nhìn thấy được nữa rồi. Chó con nằm nhoài nơi đó, khóc lóc tới mức co giật, gần như muốn ngất đi. Thạch Hạo thở dài, có thể khiến một con chó đau khổ tới mức này thì có thể thấy được Vô Trùng Tiền Vương nằm đó từng có ân tình như thế nào với nó. Con chó này vẫn luôn luôn muốn phục sinh lại hắn. Nói thử xem nào, tới cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Thạch Hạo nói. Ta mang theo mảnh vỡ chuông tiên cùng với một giọt tinh huyết tiền vương cuối cùng của Vô Trung Tiền Vương. Bên trong có ẩn chứa mảnh vỡ thần hồn của người, đi tới nơi này rồi để người vào trong vùng thông thiên, thông linh, thông cổ kim này. Cầu mong người đừng phục sinh, thế nhưng đã thất bại rồi. Cho con càng đau hơn mà khóc càng nức nở hơn. Thạch Hạo đây làm kinh hãi. Tinh huyết tiền vương quý giá tới cỡ nào, ẩn chứa đại nhân quả đấy. Dù cho bản vương đang ở trạng thái đỉnh cao, vô địch thiên hạ, cũng chỉ dám cho chủ cấm khu 3 giọt tinh huyết mà thôi, chính là vì để trả nhân tình cực lớn của xưa kia. Sau đó đã phát sinh chuyện gì? Chủ cấm khu lên tiếng hỏi dò con chó con. Ta đau khổ trong rất nhiều năm, kết quả tinh huyết tiền vương kia khô cạn, linh tính mất sạch, và rồi bốc cháy, mà mảnh vỡ của chuông tiên cũng hóa thành bột mịn, hoàn toàn hủy diệt rồi. Âm thanh của chó con trầm thấp và ẩn chứa vẻ tuyệt vọng. Tinh huyết tiền vương đã tiêu hao sạch sẽ, mảnh vỡ binh khí cũng thành tro tàn, tất cả tựa như là thành không vậy. Còn gì nữa không? Không có cảnh tượng kỳ dị nào sao? Chủ cấm khu lại hỏi. Nhảy mặt cuối cùng ấy, ta tựa như là nhìn thấy được Vô Trung Tiên Vương, người mỉm cười với ta rồi nổ tung, hóa thành mưa ánh sáng. Sau đó tinh huyết tiền vương bốc cháy sạch sành xanh, mảnh vỡ chuồng tiền hóa thành tro tàn, hết thảy đều phát diệt cả rồi. Cho con khóc rống lên. Nó đang ngập tràn vẻ tự trách. Do tinh huyết tiền vương cuối cùng của Vô Trung Tiên Vương lại bị chôn vùi nơi đây, mang ý nghĩa rằng không còn hy vọng để phục sinh nữa, vĩnh viễn chết đi rồi. Hoặc là hắn thành công rồi. Chủ cấm khu suy tư nói, chỉ đã cần phải đợi 100.000 đời sau, cần 1000 tỷ năm để mà nghiệm chứng thôi. Dù là con luân hồi thì cũng là thuộc về kỷ nguyên luân hồi, chứ không phải là ở đời này. Hoặc là kỷ nguyên tiếp theo thì vô trùng sẽ tái hiện. Chủ cấm khu nói như thế. Hắn chỉ đang suy đoán, cảm thấy trước khi tinh huyết tiền vương kia héo úa, thì màn mưa ánh sáng đó có thể đang mang đi hy vọng. Cho con lập tức im bặt, trợn to con mắt lên ngây ngốc nhìn hắn rồi run giọng nói. Vô tận 5 tháng sau này và ở kỷ nguyên của người, vô trùng tiền vương sẽ tái hiện lại trên nhân gian sao? Tất cả đều có thể đấy, tất cả cũng không thể đấy. Ta có thể nói rõ ràng sao chứ? Chủ cấm khu than thở nói. Người mà chúng nó mang về là ai thế hả? Thạch Hạo hỏi dò con chó con rồi ra hiệu về phía Lôi Linh. Là Lôi Đế đấy. Cho con chỉ nói mấy chữ, nói ra thân phận của bộ thi hải kia. Đúng rồi. Thạch Hạo bừng tỉnh rồi âm thầm gật đầu. Cũng chỉ có Lôi Đế mà thôi. Ngoài trừ hắn ra thì còn có người nào có thể khiến Lôi Đình bị ai như thế chứ? Mặc dù cho hắn không biết bộ tộc Lôi Đình đã từng đi theo Lôi Đế, thế nhưng thông qua việc Lôi Linh nuốt chửng lấy Lôi Đình, dùng tia chớp để làm thức ăn, thì cũng có thể suy đoán ra được chúng đó chắc chắn có đại nhân quả với lôi đế. Là người kia à? Nhưng thật là đáng tiếc, tiềm lực của hắn thật không một ai có thể sánh được, xem như đã chết khi còn trẻ mà. Chủ cấm khu than thở nói. Xương sọ thủy tinh, cốt trường màu vàng, trong mắt nhỏ máu. Bà lão yêu quái này cũng chưa từng nghe nói tới cái tên lôi đế, bởi vì niên đại của bọn họ quá cổ xưa. Lôi đế từng điều khiển lôi trì, nắm giữ sát phạt. Năm đó được mệnh danh là cường giả mới xuất hiện, có tiềm lực mạnh mẽ nhất, là người trẻ tuổi nhất trong thập hung. Hắn thuộc thập hung, chính vì thế tiềm lực cực kỳ to lớn, cho nên mới được gọi là lôi đế. Nếu không, ai dám tự xưng cái tên này chứ? Đáng tiếc cũng bởi vì hắn quá bất phàm, thành ra sức mạnh dự trữ khá kinh người, nên đã gặp phải sự chém giết toàn lực của vương bất hủ dị vực, thành ra chết trận quá sớm. Bởi vì hắn nắm giữ lôi đình, được mệnh danh là chấp pháp của trời cao, thể hiện ra ý chí của trời xanh. Nếu như để cho hắn trưởng thành hoàn toàn và xưng vương xưng tổ, thì chắc chắn khắp nơi sẽ vô cùng kiêng kỵ. Bởi vì lẽ đó, không chỉ có một vương bất hủ đã phục kích, khiến cho hắn chết thảm nơi xa trường. Không một ai nghĩ tới được, năm lôi đình kia lại trung thành tuyệt đối như thế. Đời này qua đời khác vẫn không ngừng tìm kiếm di hài của lôi đế, cuối cùng quả nhiên đã được đền đáp. Đám lôi linh biết nơi này là cuối cùng sự thành tâm của chúng đó, tự như đã cảm động được càn khôn nên đã mở ra được vết nứt hư không mà tiến vào trong hang cổ này. Tình huyết trên người của ngôi đế đã mất sạch cả rồi, sinh cơ đều đã biến mất, không hề lưu lại chút mảnh vỡ thần hồn nào cả, chắc chắn không có cơ hội nào đâu. Cho còn nói, ngàn năm trôi qua nó đã thấy rõ. Thạch Hạo nghe thấy thế thì chỉ biết thở dài. Hắn nắm giữ truyền thừa của lôi đế, còn từng đạt được giáp trụ tàn tạ kia nữa, cũng xem như có nhân quả không nhỏ rồi. Thạch Hạo bước tới chắp tay vái lại. Đây là thi thể của một trong thập hung, được mệnh danh là lôi đế, vốn là một thiên kiều kinh tài tuyệt diễm. Ánh mắt của mấy con lôi tinh nhu hòa đi một chút. Những sinh linh này vẫn rất là trung tâm, vẫn không ngừng thủ hộ cho bộ thi thể này. Chủ cấm khu lắc đầu, không có tình huyết, không còn sót lại chút vết tích thần hồn nào, tới đây cũng không còn có hiệu quả gì. Trừ phi mai táng bộ thi thể này ở nơi đây để thi thể thông linh và thai nghén, vô tận năm tháng sau này khả năng sẽ xuất hiện một cường giả cái thế. Chủ cấm khu chậm chậm nói như thế. Tới tột cùng nơi này là như thế nào, thật sự có thể luân hồi sao? Thạch Hạo rất muốn biết. Theo như chủ cấm khu đã từng nói, nơi này thông thiên thông cổ kim, là một vùng tạo hóa, người ngoài khó có thể lý giải được sự kỳ dị của nó. Điểm quái lạ nằm ở nơi sâu nhất trong hang động này. Cho con lau đi nước mắt, rồi phía trước dẫn đường, xuyên qua màn sương mù hỗn độn, ngập tràn mẫu khí vạn vật. Thạch Hạo hít sâu một hơi, rút lấy tiên khí nơi này, chính là chỗ đó. Nơi sâu nhất có một căn nhà đá, chừng một trượng rất đơn sơ, không có bàn, không có trang trí bắt mắt, chỉ có vách đá thổ ráp mà thôi. Đương nhiên bên trong căn nhà đá, tầm một trượng này, là nồng nặc hỗn độn và tiên khí cùng với những gợn sóng kỳ bí. Chính là nơi này à? Sắc mặt của Thạch Hạo đầy bình tĩnh, nơi đây chẳng hề nhìn ra được thứ gì cả, hắn muốn tới gần để xem rõ ngọn ngành. Nhưng cho con lại thợ hết cả hồn, lớn tiếng ngăn cản, sợ hắn chưa chuẩn bị đầy đủ gì, rồi tùy tiện tiến vào trong, thì sẽ xuất hiện vấn đề lớn ngay. Ta chưa thể cảm nhận được chút nguy cơ gì, Thạch Hạo lên tiếng nói. Chỗ này vô cùng kỳ lạ, một khi đi vào thì có ý nghĩa rằng rất có thể sẽ biến mất. Không biết bản thân ở phương nào, cứ thế lạc lối vĩnh viễn không tìm được đường về. Xương sọ thủy tinh lên tiếng nói. Đúng đấy, chính là nơi này. Chủ cấm khu lại nói tiếp. Vào giờ phút này, xương sọ thủy tinh, cốt trưởng màu vàng, trong mắt nhỏ máu đều thức tỉnh và tỏa ra hào quang mờ ảo, vô cùng e ngại với căn nhà đá tầm một trượng vuông kia. Tới cùng là như thế nào ạ? Thạch Hạo thỉnh giáo chủ của cấm khu. Ở thời tiên vương từng có một lời đồn, nơi này có thể thông cổ kim, trải qua vô tận năm tháng thì cũng có người nói có thể thấy được tương lai. Chủ cấm khu lại nói tiếp. Trên thực tế, sau khi nơi này thì hắn cũng không thể nào nói rõ được toàn bộ. Năm đó cũng chỉ là hắn nghe được một chút bí ẩn, mà ngày hôm nay tới đây cũng đã quá mạo hiểm rồi. Cho con kể rõ tình huống khi mình đưa tinh huyết của vô trung tiên vương vào đây và nhắc nhở. Giọt huyết dịch kia tựa như là gợi ra dòng sông năm tháng, tương đại tựa như ẩn như hiện vậy. Thạch Hạo bắt đầu chuẩn bị muốn tiến vào căn nhà đá đó. Chủ cấm khu không cách nào bình tĩnh được mà nói. Năm đó ta từng cùng với một số người suy diễn ra, cho rằng nơi này có thể tiếp tục luân hồi. Nếu như là thật như vậy, thì đây chính là một phần hậu lễ cực kỳ to lớn dành cho người đấy. Đây chính là ước ao của hắn. Sở dĩ mạo hiểm đưa Thạch Hạo tới đây cũng chính là vì hy vọng sẽ đạt được phần hậu lễ này. Hiện tại Thạch Hạo thiếu đi thứ nhất là thứ gì? Đại thế đã tới, huyết cùng tội sắp sửa diễn ra. Thế nhưng hắn lại sinh không gặp thời, vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành chân chính. Chủ công cụ lo lắng, vạn nhân thần tính sổ lớn bắt đầu, thì dù cho Thạch Hạo có thiên tư trời ban cũng không đáng được chú ý tới. Bởi vì chủ cấm khu đã liều mạng mang hắn tới đây một phen. Âm thanh kinh văn lại vang lên, đang kêu gọi ta vào trong đó. Toàn bộ cơ duyên và nguy cơ đều ở nơi đây. Thạch Hạo lên tiếng nói. Hắn hóa tự tại, đại pháp đang vang lên. Hắn cảm thấy tự tại đại pháp đang vang lên rõ ràng trong cơ thể của hắn, tự như là cộng hưởng cùng hắn, cùng căn nhà đá kia. Ngày xưa hắn ở biên hoang từng thể hiện qua uy năng vô thượng của hắn hóa tự tại đại pháp này, đã chân kinh các lộ cao thủ của dị vực. Thế nhưng trong quá trình đó lại bị dao động. Hiện giờ kinh văn kia tựa như nước chảy từ trong lòng hắn hờ hững trôi đi. Mỗi một nhịp, mỗi một đoạn đều rất là rõ ràng trong lòng. Kinh văn hoàn chỉnh xuất hiện và đã được ta nắm giữ trong tay ư? Thạch Hạo chấn kinh. Trước kia tuy rằng hắn nghe được âm thanh kinh văn, thế nhưng chỉ là rất mơ hồ. Hiện giờ lại thấy rõ ràng khắc sâu trong ý thức, tựa như đang tụng cho mỗi mình hắn nghe vậy. Một giọt máu, xương sọ thủy tinh lên tiếng. Ánh lửa trong hốc mắt bập bùng nhìn chằm chằm mi tâm của Thạch Hạo, nó khá là giật mình. Những người khác cũng ngẩng đầu nhìn thấy dị tượng kia. Trên trán của Thạch Hạo đang có một giọt máu xuất hiện chiếu rọi giữa chư thiên, mang theo khí tức lớn lao, tựa như đang khai thiên tích địa. Tiếp đó là phát ra âm thanh rầm rầm. Lại xuất hiện nữa rồi. Thạch Hạo khiếp sợ, dù cho là hắn cũng cảm nhận được giọt máu kia đấy. Ngày xưa có thể triển khai hắn hóa tự tại đại pháp để đối kháng với cường giả vô thượng của dị vực ở biên hoang. Duyên cớ cũng chỉ là vì giọt máu này đây. Giọt máu này hắn đạt được từ một vật mẫu khí vạn vật tiên kim đỉnh. Mà chiếc đỉnh kia từng xuất hiện ở ngoài đế quan. Và còn có một sinh linh xinh đẹp đạp lên bên trên chiếc đỉnh này tới để đại chiến với vương bất hủ của dị vực nữa. Tiếp đó thì Thạch Hạo hiểu rõ giọt máu kia kỳ thực không phải là của chiếc đỉnh này. Chỉ là đúng dịp đã bám lên trên chiếc đỉnh. Đây là một giọt cổ huyết thần bí, xuyên qua sông dài năm tháng trường tôn cả tuyên cổ. Cổ huyết của niên đại đế lạc. Theo như cuộc đại chiến ở biên hoang, thì Thạch Hạo đã tự mình cảm nhận được, đồng thời kết hợp với lời nói của vị cường giả vô thượng từng đạp bước lên bên trên chiếc đỉnh ấy. Sau khi tổng hợp mọi thứ lại, thì chủ cấm khu làm ra phán đoán như thế. Rầm! Thân thể của Thạch Hạo không tự chủ mà chuyển động. Hắn bước về phía trước và tiến vào trong căn phòng đá một trượng kia. Giây lát đó, thân thể của hắn trở nên mơ hồ và run rẩy kịch liệt, tựa như không thể đứng thẳng dậy được. Âm thanh của hắn hóa tự tại đại pháp càng ngày càng lớn lao hơn, chân cho hai tay của Thạch Hạo vang lên u u, hoàn toàn nhớ rõ trong lòng rồi. Thế nhưng âm thanh kinh văn vẫn không dứt, vẫn rung động cộng hưởng với căn nhà đá. Dù cho mấy người như chủ cấm khu cũng nghe được một loại thiên âm nào đó, khiến bọn họ vô cùng giật mình. Rầm! Đột nhiên bóng người của Thạch Hạo biến mất từ đây. Việc này làm cho con chó con trợn tròn mắt đầy giật mình, không ngừng tìm kiếm xung quanh. Chủ công cụ lặng lẽ, có hy vọng thành công sao? Nếu như thành công thật, vậy thì đây chính là cơ duyên to lớn nhất đối với Thạch Hạo, sẽ đón nhận lên một món lễ vật lớn vô cùng nặng. Nếu như thất bại, vậy thì xem như tử vong, từ đây biến mất cùng thế gian này. Cùng với việc bản thân sẽ chìm ngập trong lần tính sổ lớn để đen tối trong tương lai sau này, không bằng hôm nay mạo hiểm chém giết tìm đến một phần nền tảng cho mình. Chủ cấm khu thầm thầm nói, hắn đã đi đầu thế, thật sự sẽ không thông cổ kim biến mất khỏi trong dòng sông năm tháng sao? Cho con chợt nghi ngờ. Sừng sọ thủy tinh, cốt trường bầu vàng, trong mắt đỏ máu đều là trầm mặc nhìn chăm chăm căn nhà đá. Bọn họ cũng đang suy nghĩ, đang suy đoán hiện giờ Thạch Hạo đang như thế nào. Xoẹt một tiếng, sau đó không lâu thì nhà đá phát sinh ra dị tượng, vẫn là mông lung như trước. Ánh sáng hỗn độn soi sáng, tiên vụ nồng đậm, bên trên vách đá xuất hiện một chút vết tích. Đó là những nét khắc đầy thô thiển và cổ xưa vô cùng, rất mơ hồ, không thể nào thấy rõ được là cổ nhân đã từng lưu lại. Bắt đầu từ thời kỳ đế lạc, từ vô tận năm tháng trước đây, là thời đại xa xăm không ai biết, không ngờ lại hiện ra vết tích. Chủ cấm khu hóa thành một chàng trai mặc áo trắng, vẻ mặt nghiêm nghị trước này chưa từng có. Trước kia, Bên trên vách đá thổ tráp kia cơ bản chẳng hề có chút vết tích gì hết. Hiện giờ sau khi Thạch Hạo tiến vào thì lại xảy ra biến hóa, hiện ra dấu ấn của ngày xưa. Đó là một bức tranh lịch sử đầy loang lổ, giảng giải lại chuyện xưa đầy mơ hồ của thời đại Đế Lạc. Không cách nào nhìn rõ, thế nhưng lại có thể cảm nhận được đó là một thế giới tàn khốc đến mức nào. Hoặc là đế từng tồn tại trên thế gian, không ngừng đại chiến và rồi chết đi. Thời đại Đế Lạc, thời đại ấy, dùng bọn họ để làm tên, thật sự quá mẫn cảm, không thể không khiến cho người khác liên tưởng cùng suy đoán như vậy. Nếu như có đế, vậy thì chắc chắn không phải là đế nhân gian. Xương sọ thủy tinh yếu ớt lên tiếng nói, rầm. Căn nhà đá rung lên bần bật, tranh đá thô ráp kia biến hóa, tự như đang kể lại chuyện của ngày xưa vậy. Bọn họ rất muốn nhìn rõ, thế nhưng chung quỳ lại cũng chỉ thấy được đường viền đầy mơ hồ mà thôi. Đừng có nói rằng đã đang giảng giải lại chuyện xưa luân hồi không phải là người luân hồi đó nha. Cho còn mang theo tiếng khóc nức nở đầy gấp gáp nhìn chăm chăm lên vách đá. Là hắn. Xương sọ thủy tinh thất kinh nhìn chăm chăm hình ảnh được khắc lên bên trên vách đá thổ tráp kia. Nơi đó đang diễn dịch, đang biến hóa. Rốt cuộc thì bọn họ đã nhìn thấy được một chút cảnh tượng. Nhìn thấy được một bóng hình quen thuộc hiện lên bên trong cố sự trên vách đá kia. Hoang! Cho còn thét lớn. Con người của chủ cấm khu lưu truyền ánh hào quang. Hắn cũng đang ngó chừng nơi đó. Quả thật bên trên vách đá thổ tráp kia xuất hiện một bóng người của Thạch Hạo đang được diễn dịch bên trong câu chuyện xưa kia. Làm sao có khả năng này chứ? Thời đại Đế Lạc mà lại có bóng hình của hắn à? Cho con giật nảy mình, không cách nào tìm được. Cùng lúc đó, bên trong bàn phương thành của tiên vực, bàn phương ngồi bên trong một căn động phủ, con mắt thầm thúy tựa như vũ trụ tinh không, trong tay nắm chặt lên một sợi tóc, đó là tóc của Thạch Hạo, hắn đang suy diễn. Bên trong hai mắt của hắn có cảnh tượng sinh diệt của vũ trụ, có âm thanh của sông dài năm tháng cuộn trào vô cùng dọa người. Xoẹt, xoẹt. Sợi tóc trong tay của hắn không bị khống chế và bắt đầu bốc cháy hóa thành tro tàn. Hai mắt của bàn vương càng lúc càng khủng khiếp hơn, thăm thẳm thở dài nói. Hắn đã không ở đường đại này nữa, không thuộc về bộ cổ sử của hiện nay rồi. Trước khi Thạch Hạo lặng yên rời khỏi bàn vương phủ, thì hắn đã lấy đi một cọng tóc. Lúc này đang suy diễn và đưa ra kết luận như vậy. Bên trong hang cổ, bên trong căn phòng đá chừng một trượng vuông, bên trên vách đá thô ráp không ngừng hiện lên bóng hình của Thạch Hạo. Bên trong năm tháng ấy có dấu vết của hắn, có bóng hình của hắn. Hắn hóa tự tại, hắn hóa thiên cổ, chuẩn bị cho ta, chung quỳ lại, rồi cũng sẽ có một ngày ta sẽ trở về. Thời khắc này chó con dựng đứng cả bộ lông, nó nghe được âm thanh nào đó đang vang vọng ở đây, rất mờ ảo thôi. Rất xa xăm thôi, tự nhiên vượt qua thiên cổ mà đến vậy. Chủ của cấm khu, xương sọ thủy tinh, thần quang trong hai mắt tăng vọt, nhìn chằm chằm vách đá thổ tráp của căn nhà đá kia. Tiếp đó bọn họ thấy được một giọt máu đang lăn dài bên trên vách đá, chiếu rọi trừ thiên, in khắc năm tháng tuyên cổ, dáng vẻ tang thương, muốn đoạn đi dòng sông của năm tháng đang cuộn trào mãnh liệt bên dưới. Thanh âm kia có thể nói rất là mờ ảo, thế nhưng lại rất chân thật. Hắn hóa thiên cổ, đây là thủ đoạn khiến người nghe kinh hãi tới nhường nào, khiến cho người ta giật mình tựa như đang trong mơ vậy. Giọt máu kia rất lóng lánh chiếu rọi phản thảo chư thiên, cắt lìa dòng sông năm tháng, in dấu trong cổ kim, lăn dài xuống dưới trên vách đá thổ tráp ấy, khiến hỗn độn phải sụp đổ. Cho con rút lui, cả người không tự chủ được dựng đứng cả bộ lông. Nó vô cùng sợ hãi, con sinh linh hắn hóa thiên cổ, đây là chuyện dọa người tới cỡ nào kia chứ. Sinh linh kia muốn ngang dọc thiên cổ, thay đổi vô tận năm tháng hay là thứ khác đây? Khắp cổ kim đều là hắn hóa thành ư. Xương sọ thủy tinh cũng nói lên quan điểm của mình. Vấn đề này còn kinh khủng hơn nữa. Chuyện này không thể là hiện thực được. Nếu như không, sẽ quá mức đáng sợ rồi. Chủ của cấm khu lắc đầu. Chuyện này không quá thực tế. Kỷ nguyên này rồi lại tới kỷ nguyên tiếp theo. Hắn hóa thiên cổ. Nếu như tiếp tục suy đoán, thì sẽ có rất nhiều vấn đề. Ẩn chứa sức khủng khiếp cực hạn. Nếu là thật thì không thể nào đi tới điểm cuối được. Nếu không quá mức đáng sợ rồi. Hình ảnh hiện lên bên trên vách đá thổ tráp kia tự như là một bức tranh lịch sử cực kỳ đang được trải rộng ra. Dưới sự chiếu rọi của giọt máu kia thì không còn mơ hồ mà từ từ trở nên rõ ràng hơn. Bọn họ có thể nhìn thấy được ghi chép của những năm tháng ấy. Có chữ viết, có hình chạm khắc, khắc đều là những tang thương, là sự lắng đọng của năm tháng. Làm sao có khả năng chứ? Hắn được sinh ra trong thời đại Đế Lạc ư? Cho con trợn tròn con mắt, ngay cả linh hồn cũng thấy rét lạnh, khó có thể tin được nhìn chăm chăm vách đá. Đường nét rất là đơn giản, nét vẽ thô kệch, vô cùng sơ sài, ghi lại những việc ngày xưa đã diễn ra vô tận năm tháng trước đây. Một đứa bé bước ra khỏi đại hoang, hắn tự yếu thành mạnh, không ngừng lột xác, từng bước trưởng thành trong lĩnh vực nhân đạo. Hắn quyết chiến với đại thế, tắm rửa máu huyết của quần địch, đạp ra con đường của chính mình, kiên định tiến về phía trước. Hoàng, đó chính là bóng hình của hắn, khắc rõ bên trên vách đá thổ rác. Sao lại như vậy chứ? Có luân hồi ư? Hắn chính là sinh linh của thời đại đó sao? Hay là nói, hắn đã từ nơi này trở về lại thời đại đế lạc, sống sót luân hồi? Nhưng chân thân của một sinh linh làm sao có thể tới đó được chứ? Quanh năm suốt tháng sinh hoạt ở nơi đó thì sẽ quấy nhiễu sông dài năm tháng, cải biến quá khứ, càn khôn sẽ nứt toác. Quá khứ đã trôi qua, không thể thay đổi được. Dù cho là tiên vương vô thượng, dù cho có thể tìm hiểu dòng sông thời gian, không nhìn về tương lai, thế nhưng cũng chỉ là khách qua đường. Chân thân không thể giáng lâm lâu dài được, chứ đừng nói có thể thay đổi bất kỳ nhân quả nào. Ai có thể quấy nhiễu năm tháng? Ai có thể đưa cả thân thể trở về quá khứ và gặp gỡ với sinh linh của đời đó và còn được ghi chép lại nữa chứ? Quá là không thực tế, quấy nhiễu quá nhiều thứ, nhân quả quá to lớn. Tiền vực, Ngạo Thịnh Vương Thành. Thời khắc này, Ngạo Thịnh Tiền Vương cũng đang suy diễn, ngồi xếp bằng bên trong bồ đoàn và khí hỗn độn chập trùng tựa như đại dương cuộn trào, nhấn chìm cả vương phủ Tiền Vương, khiến cho tình không ngàn tỷ dặm chợt run rẩy lên một thoáng. Hắn có pháp lực cái thế không gì sánh được. Nhưng hiện tại, sắc mặt không hề cảm xúc, đôi mắt sâu thẳm tới đáng sợ, dần dần tựa như là hai cái hố đen rút lấy mảnh vỡ đại đạo của chư thiên, pháp tắc buông xuống bao vây hắn lại. Không ngờ một đời này biến mất khỏi bộ cổ sử này à? Hắn lạnh lùng nói. Bên trong hang cổ, bên trong căn nhà đá chừng một trượng vuông, vết tích sẵn có bên trên vách đá không ngừng hiện ra, kể lại những chuyện xa xưa kia. Hắn đối đầu với hắc ám Trần Long tộc kia, chém giết thật là thê thảm, một mình đại chiến với hơn 10 cường giả của tộc này. Bên ngoài căn nhà đá, mấy người đều đang quan sát về những chuyện đáng sợ được ghi lại bên trên vách đá, tựa như đang cùng với hắn trải qua sự vui buồn đau khổ vậy. Đồ tể! Sắc mặt của chủ cấm khu biến đổi, con người nhanh chóng co rút. Hắn lại nói tới hai chữ kia, nghe thì buồn cười, thì nhưng lại có can hệ cực kỳ lớn, có thể nói là kinh thiên. Hắn đã từng nói về thứ này với bà lão quái vật xương sọ thủy tinh, cốt trường màu vàng cùng trong mắt nhỏ máu. Từng nhắc qua mấy tên sinh linh, một sinh linh chia cơ thể thành sáu cấy vào trong bất tử tiên dược và được gọi là bán thuốc giả. Một sinh linh chém giết chư địch trên thế gian, quét ngang thiên hạ, không hề có đối thủ, được gọi là đô tể. Đô tể thời trẻ nhỏ, quả nhiên hắn cũng là sinh linh của thời đại đế lạc, là tu sĩ của thời kỳ đó. Đó là thiếu niên đô tể ở thời đại kia đã đối đầu với Hoang. Đáng tiếc căn cứ theo những gì ghi lại bên trên vách đá thì hai người từng có xung đột, thế nhưng không hề nảy sinh trận tử chiến nào, cứ thế cho qua. Tiếc thật, rất muốn biết tên đồ tể kia cái con trẻ sẽ mạnh tới mức nào, lại không quyết đấu với Hoang, chưa từng huyết chiến. Đồng thời đồ tể cũng rời khỏi thế giới kia, từ đó biến mất. Trên vách đá có một đám vết tích biến mất và sau đó là một đám khác hiện lên kể lại chuyện hưng suy của thiên cổ. Năm người chủ cấm khu bỏ qua những chuyện này, tập trung về những ghi chép có quan hệ với Hoang. Hắn đã trù diệt bát tử thuộc dòng dõi thượng thương. Cốt trường màu vàng phát ra sóng thần thức than thở nói. Thứ được gọi là dòng dõi thượng thương ở đường đại này sớm đã không thể nhận biết được. Thế nhưng có thể rất nhiều kỷ nguyên trước đây, đó chính là chủng tộc vô thượng, huyết thống mạnh mẽ tới mức khó mà tưởng tượng ra được. Nếu không dựa vào đâu lại dám lấy thượng thương, chú thích là trời xanh, làm tên của bộ tộc mình chứ. Hắn đã chém bay vị nhân tài thứ 13 vừa mới xuất hiện của khai thiên thần linh nhất đệ. Xương sọ thủy tinh biến sắc mặt, nhìn chăm chăm vách đá, chứng kiến một đoạn cổ sử huy hoàng này và nhìn thấy được chiến tích đầy đáng sợ của một người trẻ tuổi. Từng tờ văn chương lịch sử được lật qua, từng đoạn thời gian lưu chuyển, thời đại đế lạc, nói đó có bóng dáng của Hoang. Lúc này, Hoang đang ở nơi đâu? Lúc xuất hiện ở thế giới này thì hắn chợt phát mộng, trải qua nhiều năm sát phạt nên đã tỉnh táo dậy. Đây là một thế giới hoàn toàn khác và cũng là một thế giới vô cùng đáng sợ. Từng nghe được tiếng quát tháo của tiên vương, từng thấy được máu huyết của tiên vương rời vãi và hủy diệt ngàn tỷ dặm thổ địa. Hắn từng suýt chút nữa đã lâm vào trong mưa máu, cửu tử nhất sinh, né tránh được tai ương ngập đầu đó. Thời đại này thật là đáng sợ, chinh phạt không ngừng nghỉ, vạn tộc cùng tu. Đây là một đại thế huy hoàng khó có thể tưởng tượng ra được. Thế nhưng có một ngày trời chợt vỡ tan, cao thủ quyết chiến khắp chư thiên, hủy diệt đi sự cân bằng và vạn vật gặp nạn. Thịnh thế kết thúc, cao thủ vô thượng cũng chẳng thấy đâu nữa. Cũng trong ngày đó, thiên địa tiến vào thời đại mạt pháp. Đồng thời, một giới này cũng trở nên khô kiệt. Những thông đạo đối với những giới khác cũng bị cắt đứt, không thể qua lại được nữa, cứ thế chia cắt đoạn tuyệt cả thiên địa. Thạch Hạo thẫn thờ, thời đại mạt pháp vừa tới lại khiến cho hắn lầm tưởng mình trở lại cửu thiên thập địa. Đoạn năm tháng dài quá dài, cả thế gian mênh mông, toàn bộ sinh linh đều không nhận biết một ai, không có một cố nhân nào hết. Hắn cũng biết bản thân không phải đang ở cửu thiên thập địa, mà là ở một vùng không gian thời gian khác, chỉ có thể tiếp nhận mà thôi. Ban đầu hắn cho rằng đây chỉ là thử thách, sẽ ở bên trong một tiểu thế giới nào đó và sớm muộn gì cũng có thể tìm được lối ra. Thậm chí, hắn còn từng hoài nghi khả năng đây chỉ là ảo cảnh, là một loại thử thách, sớm muộn gì cũng sẽ phá tan sương mù để quay trở về. Thế nhưng về sau hắn giật mình phát hiện suy đoán của mình hoàn toàn sai lầm rồi. Trực giác nó cho hắn biết căn cốt này là chân thực, thời đại mạt pháp tới cũng là chân thực. Đây là một thế giới lớn, không thể nào thật hơn được nữa. Tất cả đều là thật, ta đã rơi vào phương nào vậy? Tiếp đó, Thạch Hạo trầm mặc. Hắn đi lại trong vùng thế giới này, tu hành, tìm kiếm chân tướng, ngộ đạo trong thời đại mạt pháp ấy. Hắn đã lý giải được rất nhiều thứ, nội tâm có sóng lớn, có suy đoán, thì những thế gian này hắn có thể kể cho ai nghe đây? Tất cả những chuyện này hắn chỉ có thể chôn giấu trong lòng. Hắn không thuộc về thời đại này, thế nhưng lại bất ngờ gặp nhau, không phải hư ảo mà là chuyện hoàn toàn thật đang diễn ra. Hắn hóa thiên cổ, đã hóa tới đây ư? Thạch Hạo chỉ có thể tu đạo, thế nhưng đoạn năm tháng này thật sự rất gian nan. Nơi này đã tiến vào thời đại mạt pháp, nên trấn áp sinh linh của đương đại, không một ai có thể thành tiên được. Thời gian trôi qua, năm tháng vô tình, thoáng cái, đã là 9.000 năm trôi qua. Hắn đã không còn trẻ nữa, tuổi tác thật đã qua vạn năm, trạng thái mạnh mẽ hay là hăng say đang trong thời kỳ mạt pháp, thời đại gian nan nhất thì làm sao mà bảo tồn chứ? Tóc mai của Thạch Hạo đã chuyển trắng, vô số tuế nguyệt trôi qua, hắn sắp sửa bước qua trạng thái đỉnh cao nhất của nhân sinh, tự nhiên là một vầng thái dương đỏ rực bắt đầu hướng về tây. Ta sẽ chết già ở thế giới này sao? Thạch Hạo thủ thế. Trong 5 tháng sau này, hắn nghiên cứu hết thảy bí thuật, hoàn thiện pháp và đạo của chính mình. 5 chiếc cảnh lớn của thân thể càng ngày càng lóng lánh hơn. Bất diệt kinh, nguyên thủy chân giải, tiên kinh đều trở thành pháp môn trọng yếu nhất để cho hắn tu hành và tham khảo. Hắn bảo vệ trạng thái đỉnh cao của mình để cho trong thời gian dài không có bị trượt giảm. Tuy rằng tóc bạc buồn rũ, thế nhưng vẫn miễn cưỡng để tinh được cường thịnh trong mấy ngàn năm. Mà lúc này hắn đã là 10.000 năm tuổi rồi. Chung quy lại, tinh lực cũng sẽ từ từ hao tổn và dần dần đi xuống dốc. Bên ngoài nhà đá trong hang động cổ, 5 người chủ cấm khu vẫn đang quan sát những ghi chép bên trên vách đá, đều nhíu mày. Thời đại đế lạc đang hướng về mạt pháp, sự áp chế của thiên địa quá mức khủng khiếp. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.